Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, chẳng lẽ hắn còn có thể tăng lên tu vi của mình? Lại Thanh gật gật đầu. Tốt, đã ngươi bây giờ căn bản không muốn quản, như vậy liền rời đi ta Bàn Long Sòng Bạc. Lại Thanh ngoan tuyệt nói. Lã Đồng lại lắc đầu. Lại Thanh, kỳ thật, vị này Đông Phương Mặc Tiểu Hữu là đối ta có ân người. Là hắn phen này hành vi, đem ta từ nguyên bản loại kia trạng thái bên trong cứu vớt ra. Cho nên, ngươi mơ tưởng tổn thương tính mạng. Lại Thanh trừng mắt một đôi mắt. Làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này Lã Đồng đã ở chỗ này lấy thời gian dài như vậy. Thế nhưng là chưa bao giờ dạng này. Liền xem như Lại Thanh đối với hắn là rất cung kính. Thế nhưng là lão nhân này cũng tôn hắn vì Lại công tử. Hôm nay là thế nào? Ngay cả mặt ngoài chút chuyện này cũng không có. Cái này Đông Phương Mặc đổ cho ngươi cái gì sao sao canh? Ngươi có phải điên rồi hay không? Lại Thanh tức hổn hển. Lã Đồng hung hăng tập trung vào Lại Thanh. Lại Thanh, ta biết, sau lưng của ngươi còn có cao nhân. Nhưng là, mặc dù ta không có tìm được, nhưng là từ giờ trở đi, ta cũng muốn báo thù. Lã Đồng vừa nghĩ tới mình nhiều năm như vậy cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Toàn thân khó chịu, Đông Phương Mặc lại ngăn cản Lã Đồng. Lã Đồng tiền bối, ngài đã cho ta kết quả mong muốn. Cũng không có che giấu lương tâm. Vãn bối vô cùng cảm kích. Bởi vì ngươi vừa mới cùng cái kia Kỳ Phổ Trảm cắt đứt liên lạc. Trong đó của ngài tổn thương nghiêm trọng. Cho nên, hiện tại, không thích hợp vận dụng linh khí. Ngài lại rời đi đi. Đông Phương Mặc nói rất là bình tĩnh. Đông Phương Mặc là rất bình tĩnh. Đây là, Lã Đồng cùng Lại Thanh coi như không bình tĩnh. Lã Đồng trợn to mắt nhìn thiếu niên ở trước mắt. Cái này là dạng gì can đảm mới có thể nói ra những lời này đến. Liền ngay cả cái này Lại Thanh đều không còn gì để nói. Tại loại tình huống này, cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên có thể nói lời như vậy. Đông Phương Mặc Tiểu Hữu, ngươi, chấm ngoặc kép, Lã Đồng nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Mặc, mình không có khả năng nhìn nhầm tu vi của hắn đi. Chẳng lẽ hắn thật muốn một mình đối mặt đáng sợ như vậy Lại Thanh? Thực tế tu vi, cũng không chỉ chênh lệch nhiều như vậy đi. Đông Phương Mặc vẫn như cũ gật gật đầu. Lã Đồng tiền bối, vãn bối có một chuyện nghĩ làm phiền ngươi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một cái nho nhỏ bình thuốc. Đưa cho Lã Đồng. Lã Đồng có chút không hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc. Cái này, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc mỉm cười. Vừa rồi, nhiều như vậy yêu thú. Cuối cùng thật bắt tay giảng hòa. Ta dựa vào không phải vận khí, mà là chính ta luyện chế giải độc đan dược. Nhưng là trong đó một con yêu thú, còn không có giải độc. Đó chính là con kia chuột túi hài tử. Viên này giải độc đan là ta thiếu nàng. Chủ yếu là hiện tại có Lại công tử ngăn đón. Ta cũng không biết chờ một chút ra ngoài. Có phải là có thời gian hay không cho nàng đưa qua? Cho nên, thỉnh cầu Lã Đồng tiền bối phiền phức đi một chuyến. Lã Đồng nhìn xem cái này bình thuốc. Lại nhìn xem Đông Phương Mặc. Nháy mắt mấy cái. Có chút được vòng. Còn tưởng rằng cái này Đông Phương Mặc có chuyện quan trọng gì? Nguyên lai dĩ nhiên là cùng thời khắc này tình hình hoàn toàn không đáp bên cạnh. Cái này Đông Phương Mặc đến cùng là nghĩ như thế nào? Đông Phương Mặc nhìn xem Lã Đồng dáng vẻ, cũng không ngoài ý muốn. Lã Đồng tiền bối, đa tạ sự quan tâm của ngài. Ta coi như lấy không được Lại Thanh yêu đan. Ta muốn là muốn đi. Hắn cũng tuyệt đối ngăn không được ta. Đông Phương Mặc khóe môi mang theo tự tin vô cùng ý cười. Nếu như không phải vừa rồi cùng tiểu tử này động thủ, đánh chết Lã Đồng cũng sẽ không tin tưởng hắn trong miệng. Thế nhưng là, trải qua lần này sau khi giao thủ Lã Đồng dĩ nhiên thật tin tưởng hắn. Khi nhìn đến hắn khóe môi cái kia tự tin ý cười về sau, lại có một loại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ cảm giác. Lã Đồng đem cái kia đan dược thu lại. Đông Phương Mặc Tiểu Hữu, chuyện này, lão phu tự nhiên sẽ thay ngươi làm thỏa đáng. Yên tâm đi, hai người tại cấm chế bên trong, chính là như bình thường như vậy trò chuyện. Cái này Lại Thanh cũng là nghe được rõ ràng. Hắn còn liền thật không tin. Mình yêu đan, tiểu tử này còn có thể thật lấy đi. Lã Đồng dĩ nhiên hướng về phía Đông Phương Mặc liền ôm quyền. Sải bước hướng đi cấm chế này biên giới. Chỉ cần Lã Đồng đi ra ngoài, cấm chế này liền xem như phá vỡ. Đông Phương Mặc cùng Lại Thanh ánh mắt cùng tất cả thần thức, toàn bộ khóa chặt Lã Đồng. Lã Đồng bước chân không loạn chút nào. Đột nhiên, lưu quang lóe lên, cái này đạo cấm chế liền mở ra. Nháy mắt, Đông Phương Mặc tăng lên huyết mạch của mình chi lực. Xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc tu vi lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trèo thăng lên. Cùng lúc đó, Lại Thanh yêu linh khí cũng nháy mắt càn quét toàn bộ bàn long sòng bạc. Lại Thanh ý tứ phi thường rõ ràng, đó chính là hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này Đông Phương Mặc. Hắn không xé hắn, đều không hiểu hận, nhưng là, tại Lại Thanh yêu linh khí phía dưới, liền xem như Lã Đồng đều cảm giác có vạn phần áp lực. Thế nhưng là ngoài ý muốn, đến từ phía sau một loại hùng hậu linh khí dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem Lại Thanh cái này uy áp cho cản trở, mặc dù không phải ngạnh sinh sinh đẩy ra, chỉ là ngăn cản, cái này cũng đầy đủ để cái này Lã Đồng chấn kinh. Liền xem như hắn, dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể làm đến nước này a. Lại nhìn lại, Lã Đồng trên mặt tất cả ngũ quan tất cả đều tròn, con mắt miệng tất cả đều là vòng vòng hình dạng. Liền ngay cả Lại Thanh đều cau mày, bởi vì giờ khắc này, Đông Phương Mặc hiển hiện ra tu vi, dĩ nhiên so cấp một huyền sĩ cao 4 cái tu vi. Lã Đồng tiền bối, không nên quên ta sự tình. Đông Phương Mặc tại dạng này cùng Lại Thanh yêu linh khí tướng đối với thời điểm, còn có thể mở miệng nhắc nhở Lã Đồng. Lã Đồng nháy mắt lấy lại tinh thần mà đến, vội vàng nói, Đông Phương Mặc tiểu hữu yên tâm. Buông xuống câu nói này, thừa cơ hội này, Lã Đồng một cái lắc mình liền bay ra bàn long sòng bạc. Lớn như vậy trong sòng bài, chỉ còn lại có Đông Phương Mặc cùng Lại Thanh. Lại Thanh vừa rồi thật không phải là vận dụng cường hãn nhất yêu linh khí, chỉ bất quá muốn đem Đông Phương Mặc lưu lại, mà lại cũng không để ý thuận tiện đem cái này Lã Đồng phế đi. Thế nhưng là nghĩ không ra, hắn chỉ bất quá hơi ngây người một lúc mà công phu, dĩ nhiên nhưng cùng cái này Lã Đồng rời đi. Lại Thanh ảo não không thôi. Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chạy ra lòng bàn tay của ta? Một tiếng nhe răng cười về sau, Lại Thanh nháy mắt đem mình yêu linh khí tăng lên tới cực hạn. Thoáng một cái, Đông Phương Mặc ngăn cản không nổi, hắn không tự chủ được lui lại, toàn thân trên dưới giống như bị đặt lên một tòa núi lớn một dạng. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, nháy mắt, bên hông một cái cửu cung trạc bị Đông Phương Mặc mở ra. Bên trong là Lại Thanh vừa mới thua trận những vàng bạc kia tài bảo. Những vật này, theo Đông Phương Mặc, là không dùng được, nhưng là đối với Lại Thanh đến nói, đây là hắn thật vất vả thu thập tới tài nguyên tu luyện. Đông Phương Mặc lại dùng linh khí của mình một quyền, cái này khổng lồ vàng bạc liền trực tiếp đón nhận Lại Thanh yêu linh khí. Kim quang lóng lánh như là một tòa núi nhỏ vàng bạc, cứ như vậy cùng Lại Thanh yêu linh khí va chạm vào nhau. Kết quả này có thể nghĩ. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, nháy mắt, toàn bộ bàn long sòng bạc thật giống như thổi lên một trận kim phấn gió lốc. Những vàng bạc này tài bảo đã nát không thể lại nát, mà Đông Phương Mặc giờ phút này, mặc dù tại Lại Thanh cường hãn uy áp phía dưới, nhưng là lòng bàn tay phun trào linh khí, muốn đem những này kim phấn cho khuấy động, vẫn là rất chuyện dễ dàng. Vây xem tại bàn long sòng bạc bên ngoài, cách khoảng cách rất xa, còn có rất nhiều người tại quan sát, bọn hắn chỉ muốn biết, đi ra bàn long sòng bạc người, đến cùng là cái kia gọi là Đông Phương Mặc thiếu niên, vẫn là vị này chiếm cứ tỏa long trấn ngàn năm Lại Thanh. Nhưng là, ở trong một tiếng vang trầm về sau, liền thấy bàn long sòng bạc tất cả cùng bên ngoài liên thông địa phương, một trận kim quang hiện lên. Có ít người còn tưởng rằng là cấm chế, nhưng là nhìn kỹ một chút, cũng không phải là cấm chế, mà là kim phấn. Nhưng là, tại những này kim phấn bị gió núi thổi tan, lại cũng không có chỗ tìm kiếm thời điểm. Bàn long trong sòng bài phát ra gầm lên giận dữ. A, đây là lại thanh thanh âm. Mọi người hết thảy đều không biết. Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bàn long sòng bạc bên trong, lại thanh lửa giận càng tăng lên. Khi tận mắt thấy mình thu thập tới những vàng bạc này tài bảo. Chỉ là như thế lập tức, liền tổn thất nhiều như vậy. Hắn có thể tuyệt đối là thịt đau. Mà Đông Phương Mặc kết quả chính là, mình tiếp nhận yêu linh khí càng thêm nặng nề. Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi có phải là cố ý hay không? Lại thanh con mắt đều lộ ra màu huyết hồng. Đông Phương Mặc lại rất giận người gật đầu. Đúng, đừng tưởng rằng ngươi không nói ta cũng không biết. Những vàng bạc này tài bảo, là ngươi thật vất vả thu thập tới tài nguyên tu luyện. Như thế hủy, ngươi có phải hay không rất đau lòng? Lại thanh đang tức giận sau khi, còn có chút chấn kinh. Tiểu tử này, là làm sao mà biết được? Nhưng là lại thanh cũng không muốn ở chỗ này quá phận dây dưa. Tiểu tử này mới sẽ không nói cho hắn. Ngươi muốn là muốn bảo trụ tính mạng của mình. Tốt nhất đừng lại đụng những vàng bạc kia tài bảo. Lại thanh khi nhìn đến những này bị hủy thời điểm, thịt đau ngay cả đầu óc đều chuyển chậm. Dĩ nhiên thuận mồm liền nói một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Xem ra, ta còn thực sự được đúng rồi. Phốc, chấm ngoặc kép, cái này lại thanh tuyệt đối thổ huyết. Mẹ nó hàng này dùng che. Lại thanh, người nếu là còn dám dùng ngươi cái này tu vi áp bách ta. Ta trước hết hủy cái này còn lại vàng bạc tài bảo. Nói xong, Đông Phương Mặc vậy mà thoáng cái lại lấy ra ba con cửu cung trạc. Tất cả đều là vừa rồi từ lại thanh nơi đó thắng tới. Trải qua vừa rồi cái kia lập tức, lại thanh tuyệt đối tin tưởng. Đông Phương Mặc dám làm như thế. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi liền muốn cùng những vàng bạc này tài bảo đồng quy vu tận a? Lại thanh không có chiêu mà. Hắn tuyệt đối phải bảo trụ những vật này a. Trong này khí vận. Là hắn ở đây sinh tồn đồ trọng yếu. Thấy được lại thanh đáy mắt nóng bỏng. Đông Phương Mặc trong lòng càng thêm nắm chắc. Lại thanh, ngươi muốn là muốn bảo trụ ngươi những này đồ tốt. Ngươi trước hết rút lui uy áp. Đừng tưởng rằng ngươi cái này uy áp liền có thể đè ép được ta. Vừa rồi ta bất quá là tăng lên 5 cái cảnh giới tu vi. Đông Phương Mặc tuyệt đối ngay cả được mang lừa gạt. Để thần thức trong không gian ngân kỳ cũng không khỏi sắp hộc máu. Mình cái chủ nhân này, những tà môn ngoại đạo này, giống như càng học càng nhiều, hơn nữa còn càng làm càng giống. Nhưng là, lại thanh nhìn thấy Đông Phương Mặc khóe môi cái kia như cụ ý cười. Đối với đè ở trên người uy áp chẳng hề để ý. Để hắn đều có chút trong lòng không chắc. Cái này, quá làm cho người bất khả tư nghị đi. Chẳng lẽ hắn còn có thể tăng lên tu vi của mình? Hàng này đến cùng có thủ đoạn gì? Bảo bối gì? Lại thanh cau mày nhìn xem Đông Phương Mặc. Mặc dù không biết dùng thủ đoạn gì tăng lên tu vi. Nhưng là, hàng này tu vi dĩ nhiên là như vậy ổn định. Hơn nữa còn mang theo một loại lăng lệ khí tức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.